Chương 166, nữ sinh viên hồi hương nghề nông dẫn đầu làm giàu. Bạch Kiều nông gia nữ cùng hoàng đế đối xử như nhau chi luận, để Tả Thanh Tuệ chỉ một thoáng lâm vào thất thần, thật lâu sau, mới cảm thấy mình đã trải qua đỏ mặt được nóng lên. Sư huynh ngươi lại tại nói bậy, Bạch Kiều hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao, vũ nhục một cái bình thường nông gia nữ tội không đáng chết, nhưng vũ nhục hoàng thất lại 10 chết không tha, như vậy sinh cùng tử giới hạn ở đâu, ai tới vẽ giới hạn này đâu. Nghe được Bạch Kiều trịnh trọng như vậy đặt câu hỏi, Tả Thanh Tuệ ngược lại đáp không được, nàng muốn nói là pháp luật, nhưng là vị này xuất thân biên quận nông gia thiếu nữ, rất rõ ràng đế quốc cái gọi là pháp luật đến tột cùng là tại ước thúc ai, dung túng lấy ai, chí ít tuyệt đối không phải tại ước thúc Bạch Kiều. Bạch Kiều nói ra, chí ít tại Tuyết Sơn, tiêu chuẩn này rất đơn giản, ngươi cũng có thể đi trêu chọc trên núi bất luận cái gì giả thú, nếu như đối phương đánh không lại ngươi, ngươi liền tội không đáng chết, nếu như đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Ta muốn đạo lý này tại Nam Phương Đại Lục cũng là thông dụng, vũ nhục hoàng thất sở dĩ 10 chết không tha, là bởi vì hoàng thất có thực lực này để ngươi chết, mà bây giờ, vô luận ngươi ta, đều có thực lực để ác ngôn người đi chết, cho nên nàng đương nhiên là tội nên chí tử. Bạch Kiều nói xong, bên cạnh Cao Viễn đã trải qua trợn mắt há hốc mồm mà vỗ tay, sư huynh, ngươi mẹ nó thật là làm cho người ta vui mừng, mấy tháng trước còn là một đối với phương Nam cơ hồ một chữ cũng không biết giả nhân, gặp chuyện không quyết trước vung tiền. Bây giờ lại có thể nói ra giàu có triết lý lời, quả nhiên đọc nhiều sách là có thể tiết kiệm tiền a. Bất quá, kinh hỷ về kinh hỷ, lại không thể thật làm cho Bạch Kiêu đi buông tay giết người. Bạch Kiêu sư huynh, giết người dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả khó a, giống như là Trương Tiến Trừng sự kiện kia một dạng, Nguyên Thi lão sư đánh mặt đánh cho sảng khoái, về sau lại đưa tới liên tiếp phiền phức, ngươi bây giờ giết một cái nông phụ đương nhiên dễ dàng, nhưng là, khác tạm thời bất luận, Thanh Tuệ sẽ vui vẻ sao, bá phụ bá mẫu lại sẽ vui vẻ không? Những cái kia ác độc thôn nhân nếu là uống nước sạch chết ăn cơm nghẹn chết, có lẽ bọn hắn còn có thế đạm nhiên xử chi, thậm chí cảm khái một câu lão thiên có mắt, nhưng nếu như là ngươi ra tay giết người, tính chất cũng không giống nhau, mà ngươi giết người, là vì để bọn hắn hài lòng, hay là vì để bọn hắn không vui, trong này không có cái gì đạo lý có thể giảng, lòng người như thế, không thể cưỡng cầu, thật giống như ngươi không thể trông cậy vào Thanh Tuệ trở nên giống như ngươi cường tráng cao lớn. Bạch Kiêu trầm ngâm thật lâu, mới nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ngươi nói không sai. Nhập gia tùy tục, ta hẳn là tôn trọng người phương Nam giá trị quan. Có câu nói này, Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ đều thở vào nhẹ nhõm. Sau đó, Tả Thanh Tuệ cũng không khỏi ngượng ngùng bắt đầu. Vô luận như thế nào, Bạch Kiêu vừa mới là bởi vì nàng mà suy nghĩ, mà hành động. Nghĩ tới đây, thiếu nữ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc đơn giản để người hôn mê. So sánh với nhau, nhà bên chính là cái kia ác độc phụ nhân cũng không có như vậy đáng hận. Bất quá, phần này cảm giác hạnh phúc, chỉ cần thật sâu giấu ở đáy lòng liền tốt. Một bên khác, Cao Viễn là mở ra ma thức, cùng Bạch Kiêu mật ngữ nói, sư huynh, chuyện này vẫn là giao cho ta xử lý đi, mặc dù ta ở chỗ này có thể sử dụng nhân thủ đều là chút hạ lưu phế vật, nhưng đối phó với hạ lưu, lại là hạ lưu nhất là thích hợp, những cái này hương thôn ngu phu ngu phụ không biết thiên uy, nhưng đối với những cái kia chân chính rách da vô lại, bọn hắn ngược lại sợ muốn chết, thật giống như tước điểu thiên địch thường thường là mèo, mà không phải là sư tử, vậy liền xin nhờ, ha ha, cùng học một trường, đây là phải làm nha. Bình thường Thanh Tuệ bút ký ta cũng không ít chép, dù sao cũng nên hồi báo một chút, ngươi chờ một lát lấy ta đi mê ly vực bên trong liên lạc một chút, bảo đảm không ra ba ngày liền muốn những cái kia ngu phu ngu phụ quỳ gối tả gia trước cửa sám hối chuộc tội. Đem việc này thương thảo kết thúc sau, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, ba người liền liền trong phòng đèn đuốc, vây quanh ở bên cạnh bàn cơm xuất ra sách giáo khoa học hành cực khổ một trận, Tả Thanh Tuệ lộ ra đặc biệt sinh động, tại bên cạnh bàn nhảy tới nhảy lui địa cho Bạch Kiêu cùng Cao Viễn trong sổ chống sai. Rất giống một cái đào hang con thỏ, nhưng mà đụng không bao lâu liền bắt đầu ngáp không ngớt, còn buồn ngủ. Vị này sinh hoạt quy luật đến mức tận cùng thiếu nữ, đến rồi thời gian quy định là nhất định sẽ mệt rã rời. Đợi Tả Thanh Tuệ nằm ngủ không lâu, Cao Viễn đã ở cố gắng học tập trong vui sướng dâng lên buồn ngủ, cùng Bạch Kiêu lên tiếng chào, liền đi Tả gia chuyên môn đưa ra phòng trống bên trong đi nghỉ. Bạch Kiêu ngược lại là không chút nào khốn, giữa năm khảo thí sau khi kết thúc hắn trở lại Cựu Vũ lâu ngủ ròng rã 3 giờ, bây giờ mới không đến 2 ngày thời gian. Chính là thần thanh khí sảng thời điểm. Bất quá, thấy Tả gia người đều đã trải qua dựa theo nông dân tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn liền tắt trong phòng đèn đuốc, đi vào ngoài phòng mượn ánh trăng tiếp tục xem sách, đồng thời mượn nhờ song thức thần thông tại mê ly vực trung đang soát Tùng Lâm Chi Vương, đáng tiếc không có soát bao lâu, cái kia như núi nhỏ nửa thực vật nửa giả thú sinh vật liền bắt đầu phát ra chuột chuỗi đồng dạng tiếng cầu xin tha thứ, hiển nhiên đã là muốn bị soát phế bỏ. Bạch Kiêu vốn định rời đi u ám xâm lâm, tiến về độc lập thành đi cùng cái kia ngày Nam Hải Bắc Ma Đạo Đại Sư luận bàn giao lưu, nhưng quyền hành một phen nhưng lại coi như thôi. Cứ việc ma thức đẳng cấp vượt qua 25 về sau, liền có thể thực hiện tại mê ly vực bên trong vĩnh động, thế nhưng giới hạn tại thường ngày hành động, một khi tiêu hao quá mức, ma thức tiến vào suy yếu trạng thái cũng rất khả năng liên lụy đến hiện thực. Cùng ma đạo đại sư luận bàn, nó tiêu hao đương nhiên cao hơn nhiều, đang soát chỉ là cấp 45 tùng lâm chi vương, dù là chỉ là luận điểm cùng tư duy bên trên giao lưu, đối với mới 32 cấp bạch kiêu mà nói cũng là phi thường gánh nặng nặng nề. Ngoài ra, song thức thần thông cũng không có nghĩa là ý thức chia ra thành hai phần, hiện thực, mê ly vực, một khi có một bên cần cao hơn độ chuyên chú, một bên khác liền không thể tránh né sẽ trở nên trì độn. So với tăng lên ma thức đẳng cấp, bạch kiêu cảm thấy mình càng hẳn là di bổ học thức bên trên nhược điểm. Hơn nữa, cũng chỉ có đọc sách mới có thể làm cho mình bình tĩnh. Từ khi đạp vào biên quận mảnh đất này, bạch kiêu trên người thợ săn huyết dịch liền bắt đầu rục rịch, rất khó giải thích loại này xung động tồn tại. Có lẽ là bởi vì nơi đây không hề tầm thường giả thú sinh động, cũng có lẽ là từ Hồng Sơn Thành đến Ngô Sơn trên đường cái kia đoạn sa mạc cảnh đẹp để hắn nhớ tới mênh mông tuyết sơn. Nhưng bạch kiêu lại cảm giác mấy ngày gần đây nhất tốt nhất có thể đem trạng thái của mình duy trì đến tốt nhất. Một cái bình tĩnh ban đêm rất nhanh liền đi qua, làm bạch kiêu lật qua trang cuối cùng sách lúc sắc trời cũng đã thấy sáng lên. A, sư huynh buổi sáng tốt lành, ngươi lại không ngủ sao? Chờ một lát lập tức liền dọn cơm. Tả Thanh Tuệ nghiêng người dựa vào lấy cửa phòng, ngượng ngùng xông bạch kiêu chào hỏi. Về sau, thiếu nữ liền bắt đầu trong phòng bận trước bận sau, tựa như xây tổ chim nhỏ đồng dạng nhảy cẩn. Điểm tâm về sau, Tả Thanh Tuệ cũng không nhàn rỗi, lanh lợi liền chạy tới ngoài thôn đồng ruộng bên trong. Bạch Kiêu cùng Cao Viễn trong lúc rảnh rỗi liền đi theo. Dù sao hai người này ai cũng chưa từng thấy qua tiểu động vật nghề nông là bộ dáng gì, nhất là tưởng tượng một chút Tả Thanh Tuệ vung vẫy cái quốc bộ dáng, luôn cảm giác nàng biết trọng tâm không vững ngã xuống phía sau đi. Rời đi thôn xóm đến rồi đồng ruộng, phóng nhãn thấy chỗ đều là từng cục chỉnh tề ruộng lúa, theo gió nhẹ lướt qua, gần eo cao thanh sắc bông lúa khẽ đung đưa, tựa như một mảnh ôn nhu gợn sóng. Cái này người nhà nông nhìn lắm thành quen cảnh sắc, lại làm cho đến từ Huy Hoàng Cốc thiếu gia rất là sợ hãi thán phục. Về phần đến từ Tuyết Sơn thủ lĩnh chi tử, càng là thấy nhìn không chuyển mắt, chỉ cảm thấy nước này trong ruộng dựng dục sinh cơ bừng bừng, có làm cho người khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Nửa ngày, Cao Viễn không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra cách tới gần nhìn, cái này cảnh sắc càng như thế hùng vĩ. Thanh Tuệ, tên của ngươi chính là như vậy tới a? K871, tê quả không đợi trước mặt Tả Thanh Tuệ gật đầu, Cao Viễn lại bỗng nhiên cười nói, còn tốt ngươi sinh sớm, nếu là vãng sinh mấy tháng, đặt tên gọi Kim Tuệ liền lộ ra tục khí. Tả Thanh Tuệ cũng là bật cười, cha sẽ không lên như vậy danh tự rồi, hơn nửa năm nay thu hoạch đúng là không tốt lắm, những năm qua cảnh sắc càng hùng vĩ đây. Vừa nói, nàng một bên dọc theo đồng ruộng đường nhỏ một mực hướng về phía trước, thẳng đến bốn phía ruộng lúa dần dần lộ ra có chút thấp bé mà bần cùng lúc, mới ngừng lại được. Mang theo một tia tiếc nuối mà nụ cười khổ sở, Tả Thanh Tuệ nói ra, đến rồi. Cao Viễn vỗ trán một cái, ta mẹ nó liền biết. Bạch Kiêu thấy trong lòng cũng là hiểu rõ, thôn này phụ cận thổ chất kém nhất ruộng nước, chính là Tả gia tất cả. Trong thôn làm dị loại đại giới, quả thực trầm trọng. Không nghiêm trọng như vậy a, chung quanh trên núi còn có cha loại cây ăn quả, chỉ cần dốc lòng chăm sóc, kết trái cây liền đặc biệt ngọt ngào, đến trên trấn luôn có thể bán tốt giá tiền. Ta cơ bản ma đạo vỡ lòng sách đều là cha bán trái cây đổi lấy. Đáng tiếc các ngươi tới được quá sớm, hiện tại ngay cả quả chua tử cũng còn không có được ăn. Tả Thanh Tuệ một bên cầu nhau, một bên cởi giày, kéo lên ống quần, lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân, chân trần bước vào trong ruộng nước. Thiếu nữ không có lam lan cái kia tổ linh che chở, không nhiễm trần thế dị năng, rất nhanh trên đùi, trên quần liền dính vào vũng bùn. Nhưng sau một lát, những cái kia bùn điểm nhưng vẫn nhưng biến mất xuống dưới, phản phất là không đành lòng làm dơ vị này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Cái này tự nhiên là thuộc về Tả Thanh Tuệ thần bí vực năng lực được bảo hộ. Cái kia tiểu động vật đồng dạng tư thái, thiên nhiên có sẵn lấy đối với hoàn cảnh lực tương tác, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí đại địa bầu trời đều sẽ sủng ái nàng, tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho nàng các loại tiện lợi. Tại mê ly vực bên trong, Tả Thanh Tuệ thần thông có thể cho nàng tự do khống chế hắc ám xâm lâm dây leo thậm chí tẩu thú, mà ở trong hiện thực, bị giới hạn ma khí chưa thành thục, thần thông của nàng còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng là, cho dù là không hoàn chỉnh thần thông, lúc này cũng thình lình triển lộ phong mang. Đem nàng đi đến ruộng nước chính giữa lúc, đồng ruộng sóng nước dập dờn, lấy thiếu nữ làm trung tâm, phản phất có suối nước ngầm tuôn ra, khiến cho mặt nước có chút dâng lên, trong nước cũng nhiều vài tia trong suốt ánh sáng. Cùng lúc đó, trong ruộng lúa nước cũng có chút thẳng tắp dáng người, cây lúa cán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm tráng kiện, rủ xuống bông lúa càng là đẩy đà mệt mỏi to lớn, hạt hạt sung mãn. Trong lúc nhất thời, đứng thẳng tại ruộng nước bên trong thiếu nữ, phản phất như là truyền thuyết cố sự bên trong ti trưởng nông nghiệp thần minh đang ở đối với mảnh đất này hạ xuống chúc phúc.